Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 402 Đào Mộc Bài cùng bản đồ. Sao ta từ nơi đó ra tới sau, càng nghĩ càng thần kỳ, tưởng lại lần nữa lộn trở lại đi thời điểm, tìm ước chừng một tháng, đều tìm không thấy trở về lộ. Giống như bốn phía đều bị trải rộng thủ thuật che mắt, che đậy người đường đi. Bởi vậy, cũng liền từ bỏ. Ngọc Thanh trả lời nói, như vậy kỳ quái, kia lúc trước kia phê dẫn dắt ngươi truy tung đi vào chỗ mộ tặc, lại là như thế nào tìm được? Dương Tử Mi vấn đề, ta nhớ rõ, lúc ấy bọn họ trên tay giống như cầm thứ gì ở dẫn đường. Khả năng vài thứ kia đúng là bài trừ chướng mắt trận pháp mấu chốt. Ngọc Thanh đôi mắt bỗng nhiên sáng lên, ta nhớ ra rồi, bọn họ sở dẫn đường cái kia đồ vật, cũng liền cùng loại cái này đào mộc bài. Dương Tử Mi hơi hơi lên tiếng, xem ra, về sau muốn tìm được kia phần mộ, cần thiết đến dựa vào cái này đào mộc bài mới là. Chỉ là tưởng không rõ, vì cái gì cái này đào mộc bài giấu ở ngày này thức hộp gỗ bên trong. Cái này hộp gỗ hẳn là Nhạc Thanh ra ra từ Nhật Bản nhân thủ đoạt được. Khả năng trong đó bí mật, hắn ở sinh thời điểm cũng vẫn luôn không có cởi bỏ. Bởi vậy mới có thể thường xuyên cầm cái này hộp gỗ ra tới quan trắc đi. Nữ, ngươi đem cái này đào mộc bài cùng bản đồ phòng hảo đi. Tương lai có rảnh, cùng ngươi kia nam nhân đi xem. Có lẽ, sẽ có rất đại thu hoạch. Ngọc Thanh nói. Ân, Dương Tử Mi gật gật đầu. Đúng rồi, nếu các ngươi tái ngộ thấy cái kia xa, nhớ rõ không cần sát nó. Nó có linh tính, Ngọc Thanh dặn dò nói. Dương Tử Mi lại nghĩ đến quỷ hàng sư sợ đưa tới những cái đó rắn độc, sởn tóc gáy, cho dù có linh tính, nàng vẫn là không cần tái ngộ thấy xà cho thỏa đáng. Đương nhiên, giống như xà không chủ động công kích nàng, nàng cũng là sẽ không phạm sát nghiệp. Chúng sinh đều có linh, liền tính là một con rắn, cũng là sinh mệnh. Nàng là sẽ không tùy tiện giết. Dương Tử Mi đem đao mộc bài dùng hoàng lụa bố bao hảo, cũng không có bỏ vào hộp gỗ bên trong, mà là bỏ vào nàng tùy thân mang theo chuyên môn trang các loại pháp khí trong túi mặt. Đem hộp gỗ cơ quan một lần nữa dựa theo mai hoa dịch số hợp hảo, cũng bỏ vào trong túi mặt. Sao Ngọc Thanh mang theo Ngọc Chân Tử cùng Dương Tử Mi đi vào trên núi một tòa phá miếu. Này phá miếu chỉ có một ông từ, không sai biệt lắm có 80 tuổi tả hữu, một bộ già cả mắt mờ, eo cong bối trở, cùng tên phong đạo cốt Ngọc Thanh hoàn toàn không giống nhau. Nghe được Ngọc Thanh muốn ngủ lại mấy ngày yêu cầu, ông từ cũng không có cự tuyệt. Chỉ là ngữ khí mơ hồ nói, đạo sĩ không phải hẳn là trụ đạo quan đi sao? Đường băng chúng ta Phật gia phá miếu làm gì? Từ xưa đến nay, làm hoa hạ hai đại giáo, đạo giáo cùng Phật giáo, tuy rằng không có như nước với lửa, lại từ trước đến nay đều là bên này giảm bên kia tăng. Ở Phật gia hưng thời điểm, đạo giáo tất nhiên suy sụp. Ở đạo giáo hưng thời điểm, Phật giáo lại sẽ suy sụp. Ngọc Thanh cũng không có cái này mãnh liệt môn hộ quan niệm. Ông tử cũng không có. Bởi vậy, đại gia cũng liền tường ân không có việc gì ở xuống dưới. Ông tử lấy ra chính hắn tự mình làm đậu hũ chiêu đãi đại gia. Này đậu hũ là dùng trên núi nhất ngọt kia mắt nước suối cùng thuần thiên nhiên đậu nành nguyên liệu nghiền nát mà thành, hơn nữa từ Ngọc Thanh cái này làm thức ăn chay siêu cấp đầu bếp sư xuống bếp, vô luận là chiên, nấu, tạc, đều làm được phi thường ăn ngon. Làm Dương Tử Mi ăn đến ngón trỏ đại động. Ăn ăn, lại nghĩ đến sư phụ đại nạn mau đến. Đến lúc đó không còn có cơ hội ăn sư phụ tự mình làm thức ăn chay. Nàng nước mắt liền nhịn không được bùm bùm rớt xuống dưới. Thật là ngốc nữ, ăn đốn đậu hũ đều như vậy, cảm động. Ngọc Thanh tự nhiên nhìn ra nàng thương cảm nơi. Nửa từ ái nửa dỗi nói, Dương Tử Mi không dám nâng lên hai mắt đẫm lệ xem sư phụ. Lo lắng cho mình thấy hắn kia từ ái khuôn mặt sẽ càng thêm thương cảm. Chỉ có cúi đầu, không ngừng mà bái trong chén cơm gạo. Xem ra, lần sau đến đổi sư thúc ta xuống bếp mới đúng. Tiểu sư điệt, nếu ngươi ăn qua ta làm đồ ăn, ngươi tuyệt đối là sẽ nghiện. Ngọc Chân Tử ở một bên một tay múa may chiếc đũa nói. Không tin, Dương Tử Mi cố ý nói. Không tin đánh đổ, ngươi biết ta ở làm đạo sĩ phía trước là cái gì chức nghiệp sao? Chẳng lẽ là đầu bếp? Dương Tử Mi lau một chút khóe mắt nước mắt, chiều sư thúc trợn trắng mắt nói. Đoán đúng rồi, hơn nữa vẫn là ngự trù. Năm đó chuyên môn cấp người lãnh đạo nấu ăn. Hắc hắc, Ngọc Chân Tử thổi phồng nói. Dương Tử Mi nhàn nhạt cười. Nàng thiệt tình không lớn tin tưởng Ngọc Chân Tử lời nói. Bất quá, cùng hắn nói chuyện phiếm, rồi lại hòa tan không ít thương cảm, làm nàng một lần nữa mặt dạn ra. Sao sao sao sao sao? Hết chương.